Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, thất bại trong gang tấc. Yêu Hoàng nhíu mày, không hiểu thấu, người biết mình tại nói cái gì? Nắm tay buông ra, Phượng Hoàng ánh mắt như muốn phun lửa, từng chữ hỏi, ngươi vừa rồi, vì sao không chịu thông suốt dốc hết toàn lực? Vì sao muốn nửa đường gián đoạn long hồn tẩm bổ? Yêu Hoàng híp mắt lại, thản nhiên nói, dù cho là không có gián đoạn, lần này cứu chữa cũng là nhất định không thành công. Nếu không thành công hy vọng, làm gì phí công, không duyên cớ hư hao tổn. Tầng này chẳng lẽ trong lòng ngươi không có số? Phượng Hoàng cười lạnh, ta đương nhiên nắm chắc, ta đương nhiên rõ ràng. Ta biết chỉ cần tiếp tục nữa, còn có thể làm cho Ngọc Nhi có được hồn phách quay về ngưng thực cơ hội. Mặc dù như cũ khó được hồi phục thần trí thanh minh, nhưng hồn phách ngưng thật lại có thể chuyển thế làm lại. Lấy Ngọc Nhi tự thân hồ tộc bí thuật tạo nghệ luận, đi qua chuyển thế một lần, nguyên linh đến mẫu thể uẩn dưỡng, sinh cơ tăng gấp bội. Trở lại hồ thái tử nguyên thân tuyệt không phải không thể. Bất quá là một chút lần nữa mài nước công phu mà thôi. Nhưng là ngươi nửa đường gián đoạn long hồn tẩm bổ, chẳng những làm cho cứu chữa quá trình hoàn toàn uổng phí, càng làm đến tiếp sau hết thảy triệt để phá diệt. Thậm chí có thể nói, từ ngươi buông tay cắt đứt một khắc này bắt đầu, cửu vĩ bạch nhi tử mới thật sự là không có bất cứ hy vọng nào. Phượng Hoàng bi phẫn hỏi, này sẽ ra đại sự, đây là vì cái gì? Người từ trước đến nay không phải thiển cận như vậy tính cách à? Nói cho ta biết lý do, cho ta một cái lý do. Yêu Hoàng trầm mặc nửa ngày, im lặng nói, chấm đã đạt đến bán thánh đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân thánh nhân trí cảnh. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn xem Phượng Hoàng, thậm chí, chấm chỉ nửa bước đã bước vào. Chấm không thể ở thời điểm này hao tổn rất lớn công thể. Vừa rồi cho ra long hồn tẩm bổ, đã là chấm trước mắt có thể cho ra cực hạn. Nếu là miễn cưỡng nữa vì đó, liền muốn hao tổn chấm đại đạo long hồn. Muốn triệt để cứu trở về cửu vĩ bạch nhi tử, ít nhất phải bỏ ra chấm hai thành đại đạo long hồn. Chấm một khi tổn thất hai thành đại đạo long hồn, sẽ rơi xuống giai vị, trượt xuống đến bán thánh trung giai, ít nhất phải lại khổ tu 5.000 năm mới có thể khôi phục. Hơn nữa còn không biết khôi phục đằng sau có hay không còn có thể đợi thêm đỉnh phong. Yêu Hoàng trong ánh mắt cũng có từng tia thống khổ. Ngươi cho rằng ta không biết đây là nối lại tình xưa. Thu hết cửu vĩ bạch chi tâm cơ hội thật tốt à. Thế nhưng là, Thanh Long ra tay quá độc ác, đứa bé kia thương thế cũng quá nặng. Cứu chữa hắn muốn bỏ ra đại giới này, quá lớn, thật to vượt ra khỏi chấm có khả năng phụ tải cực hạn. Tại chúng ta yêu tộc sắp đánh vào huyền hoàng thời khắc mấu chốt. Loại này giai vị trượt xuống, ngươi không phải không biết đại biểu cho cái gì à? Vì hắn một mạng, để yêu tộc trên dưới, lại nhiều chờ đợi 5.000 năm tuế nguyệt. Nếu ngươi là chấm, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Phượng Hoàng thật dài thở dài một hơi, cả giận nói, một tiết này ta làm sao không hiểu. Từ vừa mới bắt đầu ta liền minh bạch, yêu tộc chỉnh thể lợi ích cao hơn hết thảy, thật là không thể là vì đứa bé kia một mạng, để yêu tộc đợi thêm đợi 5.000 năm. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không trực tiếp nói rõ, còn muốn làm ra một bộ lấy hết toàn lực bộ dáng? Hắn cuồng nộ gào thét, ngươi cho rằng cửu vĩ bạch là kẻ ngu, ta cho ngươi biết, hắn là hồ ly, hắn là hồ tộc. Mà lại hắn hay là hồ tộc chi hoàng, chơi tâm nhãn, hắn mới là tổ tông, ta cũng không dám cùng hắn tâm tư chơi bời mắt, ngươi lại dám, mấy chữ cuối cùng, cơ hồ chính là hét ra, ngươi lừa hắn, hủy con của hắn, thế mà còn muốn thu hoạch hắn cảm kích. Ngươi đang suy nghĩ gì? Phượng Hoàng trong lòng một mảnh im lặng. Sau khi kết thúc, Cửu Vĩ Bạch cái thứ nhất cảm tạ chính là chính mình. Một lát sau đằng sau mới nhớ tới cảm tạ yêu hoàng. Hai cái đồng thời xuất lực, lại muốn tách ra cảm tạ. Cửu Vĩ Bạch làm sao lại phạm sai lầm như vậy? Phượng Hoàng nhớ tới một màn này, tâm đều lạnh. Hắn không biết, hắn như thế nào không biết? Cửu Vĩ Bạch là của ngươi lập nghiệp huynh đệ, một đường giúp đỡ ngươi đăng vị đáng tin huynh đệ a. Phượng Hoàng bi phẫn nói, lúc trước Cửu Mệnh Miêu cũng là ngươi đáng tin lập nghiệp huynh đệ a. Vì con của ngươi, ngươi khư khư cố chấp, khiến cho đến Cửu Mệnh Miêu bộ tộc từ yêu tộc biến mất. Bây giờ, đồng dạng là vì nhi tử, ngươi vì thực lực bản thân, cùng ta kéo yêu tộc đại nghĩa. Nếu là Cửu Vĩ Bạch nhìn ra mánh khóe, ngươi phải làm như thế nào? Yêu hoàng ánh mắt mãnh liệt. Hắn dám, hắn dám, hắn không dám a? Phượng Hoàng nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Yêu hoàng xuất thần một lát, đột nhiên cũng là thấp giọng gầm thét lên. Ta làm sao có thể không biết đó là ta lập nghiệp huynh đệ? Ta há có thể không nhớ rõ đó là ta lúc đầu đáng tin huynh đệ? Ta lúc nào quên qua hắn bỏ ra? Nhưng là đại giới này, chấm không chịu đựng nổi. Chấm nếu vẫn cái kia năm đó mang theo các huynh đệ xông xáo yêu giới Bạch Ngọc Long, dù là phế đi thần hồn của ta, ta cũng sẽ không tiếc đại giới cứu hắn nhi tử. Nhưng ta hiện tại là yêu hoàng a. Ta mới vừa nói còn chưa đủ rõ ràng a. Trên vai của ta không còn là mấy cái đáng tin huynh đệ, mà là toàn bộ yêu tộc. Phượng Hoàng, ngươi bây giờ một vị cùng ta nói dốc ân oán cá nhân. Có ý tứ a? Phượng Hoàng hắc hắc cười lạnh. Có ý tứ sao? Không có ý nghĩa sao? Không có một đám lão huynh đệ, ngươi có toàn bộ yêu tộc lại có thể thế nào? Yêu hoàng hừ một tiếng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có lối ra, đổi lại bất đắc dĩ khẩu khí nói, dù sao tình huống bây giờ chính là như vậy, chấm từ đầu đến cuối đều không có cự tuyệt giúp Cửu Vĩ Bạch cứu hắn nhi tử a. Chấm là thật dự định giúp hắn bận bịu, trước đó cứu chữa quá trình bên trong, chấm phải chăng có dốc hết toàn lực? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Thế nhưng là cuối cùng, vượt ra khỏi chấm ranh giới cuối cùng, chấm chỉ có thể thu tay lại, giả bộ, chính là cho song phương một cái hạ bậc thang a. Phượng Hoàng vô lực thở dài, trong lúc nhất thời, không có cái gì hứng thú nói chuyện. Ta nhìn ra được, ta đương nhiên nhìn ra được, ta còn nhìn ra được, ngươi giả bộ, căn bản chính là đế vương tâm thuật. Hiện tại đã đem kia cẩu thí đế vương tâm thuật dùng đến nhà mình lão huynh đệ trên thân. Ngươi cũng đã biết, ngươi trước cho người ta to lớn hy vọng, sau đó nhưng lại tự tay đem hy vọng này đánh nát. Tàn nhẫn như vậy, lại há lại chỉ có từng đó là một chữ to có thể hình dung. Thà rằng như vậy, ngươi còn không bằng trực tiếp không đáp ứng hỗ trợ đâu. Trực tiếp nói thẳng trong đó lợi hại quan khiếu, Hồ Hoàng ngược lại sẽ không tức giận, lại tìm phương pháp khác cũng là phải. Nhưng là hiện tại, ngươi đế vương tâm thuật trực tiếp làm cho đến Hồ Thái Tử hồi sinh vô vọng. Cái này kết xuống thế nhưng là tử thù a, lại không là thấy chết không cứu đơn giản như vậy. Ân, còn muốn tăng thêm một phần đùa bỡn. Năm đó ngươi có thể bởi vì con trai ngươi duyên cớ hủy diệt Cửu Mệnh Miêu toàn tộc, hiện tại người ta Cửu Vĩ Bạch vì cái gì không thể vì nhi tử làm chút gì đâu? A, Cửu Vĩ Bạch nếu là quả thật làm chút gì, có thể nghiêm trọng đến trình độ gì? Coi như thật khó mà nói. Yêu hoàng trần chờ nói, vừa rồi Cửu Vĩ Bạch cũng không có nói cái gì a. Hắn bi thương tại nhi tử bất trị, chưa hẳn có thể nhìn ra được. Chấm long hồn chi lực, không phải trực tiếp người trong cuộc không thể nào cảm ứng. ta cũng xác thực tiêu hao tương đương trình độ long hồn chi lực. Ta nhìn Cửu Vĩ Bạch vừa rồi cảm tạ, tình chân ý thiết, điểm ấy, chấm tự tin là không có nghe lầm. Phượng Hoàng hô hô thở hổn hển mấy cái, bĩu môi, có lòng muốn nói chút gì, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Thấp giọng nói, chỉ mong đi, yêu hoàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Yên tâm, Cửu Vĩ Bạch là cái thông minh. Phượng Hoàng sắc mặt cứng ngắc, chậm rãi gật đầu, lẩm bẩm nói, hắn vốn chính là cái thông minh, nhất quán thông minh nhất a. Hắn nhìn xem yêu hoàng, trong lòng chỉ có một câu, liền ngươi cái kia trí thông minh, thật không thích hợp chơi đế vương tâm thuật a. Nhất là, cùng thông minh ra hỏa chơi, người ta có thể đùa chơi chết ngươi a bệ hạ. Yêu hoàng cung bên ngoài, một tòa so hoàng cung quy mô hơi nhỏ hơn, nhưng bên trong trang trí bài trí, lại không chút thua kém đại trạch viện. Nơi đây chính là yêu hoàng là hồ hoàng an bài trụ sở. Giờ phút này, bên trong mật thất không gian cũng bị nghiêm mật phong tỏa. Cũng ngay tại bộc phát một trận cãi vã kịch liệt, hồ hậu xinh đẹp ung dung trên khuôn mặt, nước mắt giàn giụa, thần thái như điên như cuồng, mắt như phun lửa, đây chính là trong miệng ngươi đáng tin huynh đệ. Đây chính là như lời ngươi nói, nhất định có thể. Cửu Vĩ Bạch, đây chính là ngươi năm đó xuất sinh nhập tử đi theo lão đại. Chúng ta đầy cõi lòng hy vọng mà đến. Bây giờ, bỏ dở nửa chừng. Không, không phải bỏ dở nửa chừng. Là nhi tử chết chắc. Rốt cuộc hồi sinh vô vọng. Cửu Vĩ Bạch, chúng ta toàn bộ hồ tộc. Vì ngươi đáng tin huynh đệ. Nhiều năm như vậy đi theo yêu hoàng núi đao biển lửa. Từng ấy năm tới nay như vậy, nghe ngươi luôn mồm kiêu ngạo tự hào huynh đệ của ngươi thành tựu yêu hoàng. Bây giờ, ngươi nói với ta cái này. Hồ hậu triệt để bạo phát. Cửu Vĩ Bạch, ngươi trả cho ta nhi tử. Hồ hoa chỉ là sắc mặt tái xanh đứng đấy. Tùy ý hoàng hậu trên người mình lại đá lại đánh lại xé lại cắn. Nước bọt phun ra một mặt. Trên mặt trên cổ bị cắn đến máu me đầm đìa, bị cào đến vết máu dày đặc, tóc bị nắm chặt đến từng mảnh rơi xuống, quần áo tả tơi, vết bẩn đầy người, nhưng Thủy Chung không nói một lời. Hồ hậu điên cuồng phát tiết một phen, rốt cục chán nản ngã nhào trên đất, tóc dài thổi xuống đến, che khuất tràn đầy thất bại dung nhan. Sau đó... nàng réo rắt thảm thiết nở nụ cười lạnh. Ha ha, a a a, ha ha ha ha. Nàng tóc tai bù xù cúi đầu, lẩm bẩm nói, vậy tại sao còn muốn tiếp tục Long Phượng Cực Nguyên Phục Nguyên chi thuật? Nếu là không được thuật này, Ngọc Nhi chí ít còn có một cái cơ hội chuyển sinh a. Đãi hắn lại đến thế này, ta sẽ lập tức tìm tới hắn. Đem hắn từ trong tã lót, lần nữa nuôi dưỡng lớn lên, coi như hắn hồn nguyên không được đầy đủ, tâm trí có thiếu, luôn có thể thường bạn bên cạnh ta. Đáng tiếc, người huynh đệ tốt nhất, hắc hắc hắc hắc hắc, a Cửu Vĩ Bạch, người tốt, người rất tốt, thôi thôi, bây giờ ta xem như nhìn thấu, Cửu Vĩ Bạch, về sau. Ngươi làm ngươi cao cao tại thượng hồ hoàng bệ hạ, ta mang theo tộc nhân của ta, hay là về ta Thanh Khâu đi, từ nay về sau, người ta ân đoạn nghĩa tuyệt, lại không liên quan, ngươi chớ có để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Hồ hậu đột nhiên ngẩng đầu, tiếu mỹ trên khuôn mặt, tất cả đều là đến cực điểm điên cuồng, nàng cắn răng, như gặp lại ngươi, ngươi không chết, chính là ta vong. Nàng một bàn tay đã giơ lên, rõ ràng là muốn lập xuống thiên đạo thệ ngôn tư thế. Một khi thiên đạo thệ ngôn thành lập, hồ hoàng cái gia đình này đó chính là triệt để xong. Chậm, tốt nửa ngày hoàn toàn không có động tác hồ hoàng tức thì hoàn hồn. Gấp tật ngăn lại, gấp giọng nói, ta còn có biện pháp để Ngọc Nhi khôi phục. Hồ hậu điên cuồng cười lạnh. Thả ngươi dám, lập tức lớn tiếng nói: "Hoàng thiên tại thượng." Hồ Hoàng lo lắng trên đầu suốt mồ hôi, hét lớn một tiếng: "Vân Dương, nhân loại kia có bất thế bí thuật. Ta có biện pháp, ta thật sự có biện pháp. Chỉ cần liên lạc đến hắn, Ngọc Nhi tất nhiên có chuyển cơ." Một cái chớp mắt này, Hồ Hoàng trong con người tuôn ra lo lắng ánh lửa. Hồ Hậu ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, ngẩng đầu nhìn Hồ Hoàng, đầy mắt đều là không dám tin, còn có kinh nghi bất định. Hồ Hoàng Hồ Hậu cả hai đối mắt nhìn nhau một hồi lâu sau, Hồ Hậu chậm rãi gật đầu, nói: "Cửu Vĩ Bạch, ta cuối cùng lại tin ngươi một lần, cho ngươi thêm thời gian một tháng." Nàng buồn bã cười một tiếng: "Hoàng Nhi hồn phách nhiều nhất tối đa cũng chỉ có thể lại kiên trì thời gian một tháng." Một tháng sau, liền thấy rõ ràng, Hồ Hậu quay người mà ra. Hồ Hoàng đặt mông ngồi xuống, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sông ra. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được lúc trước Cửu Mệnh Miêu chính là cỡ nào tâm tình. Hồ Hoàng cười thảm một tiếng, nghĩ không ra ta đường đường Hồ tộc quân vương, tự xưng là một thế thông minh, không ngờ hôm nay lại suýt nữa thê ly tử tán, nhà tan hồ vong, còn muốn trông cậy vào một cái dị tộc chi sĩ. Sau đó hắn an vị xuống dưới, ảm đạm ánh mắt từ từ trở nên thâm thúy, dường như không thấy hào quang, nhưng lại tựa như vực sâu. Hắn đem hết thảy tất cả đều dưới đáy lòng tỉ mỉ hồi tưởng một lần. Từ khi yêu hoàng đáp ứng vì chính mình nhi tử khôi phục bắt đầu từng ly từng tí, không có lỗ hổng toàn bộ trải vuốt, Phượng Hoàng thủy chung là thực tình muốn trợ giúp chính mình. Phần tình này ý, chính mình cửu khiếu linh lung tâm đủ cảm ứng được rõ ràng minh bạch. Trừ phi như vậy, chính mình cũng sẽ không đối với lần này cứu chữa ôm nguyệt đại lòng tin. Mà ở một cái kia thời khác, yêu hoàng đột nhiên dừng tay cứu chữa trong nháy mắt. Hồ Hoàng rõ ràng có cảm ứng được Phượng Hoàng cái kia kinh ngạc phía dưới cơ hồ chỗ sung yếu đỉnh mà ra lửa giận. Phượng Hoàng đưa ra hai hoàng liên thủ cứu chữa Ngọc Nhi. Yêu hoàng đáp ứng, không do dự đáp ứng. Sau đó, các loại cần vật liệu tất cả đều tìm tới, bao quát khó được nhất tử cực thiên tinh, hội tụ toàn bộ yêu tộc tất cả tử cực thiên tinh. Tất cả đều tụ tập chung một chỗ, mặc dù số lượng vẫn không đủ Phượng Hoàng mong muốn 100 viên số lượng, nhưng cũng đã có hơn 70 mai. Đây đã là ngoài dự liệu con số, cũng làm cho đến nguyên bản đành phải 4 thành số tròn đột nhiên tăng đến vượt qua 6 thành. 6 thành số tròn, lấy Cửu Vĩ Ngọc Thương thế, tình huống luận, quả nhiên là đáng quý cực cao xác suất thành công. Vô luận là Hồ Hoàng hay là Hồ Hậu đều mừng rỡ như điên, càng đối với yêu hoàng Phượng Hoàng cảm động đến rơi nước mắt không thể gọi tên. Đến tận đây, xem như vạn sự sẵn sàng, Phượng Hoàng cùng yêu hoàng đúng hạn bắt đầu công việc cứu trị. Yêu hoàng Long Hồn Tinh Nguyên dẫn đầu chuyển vận, ổn định Cửu Vĩ Ngọc Chi Hồn Quan, khiến cho tất cả hồn nguyên mảnh vỡ toàn bộ thu tụ tại một chỗ. Sau đó chính là Phượng Hồn Tinh Nguyên tùy theo quấn quanh mà vào. Một chút khâu lại chữa trị, huyết thống tương liên, khí mạch tương thông, Hồ Hoàng rõ ràng có cảm giác đến. Hoàng Nhi thần hồn, tại một chút xíu ngưng tụ, lấp đầy, khôi phục, sinh cơ không ngừng phát sinh. Vào thời khắc ấy, trong lòng của hắn tràn đầy cảm kích, thậm chí đã muốn thu hồi cửu khiếu linh lung tâm. Bao nhiêu năm lão huynh đệ a, vì mình ra sự tình như này hao tâm tổn trí phí sức. Như vậy cao thượng thân phận, chính mình còn mở cửu khiếu linh lung tâm kiểm tra đo lường tình huống, coi như lo lắng nhi tử, nhưng cái này làm phép vẫn là quá không phải đồ vật. Hồ Hoàng trong lòng tất cả đều là hổ thẹn, không ngừng mắng nhiếc chính mình, đại khái là cùng nhân loại lẫn vào nhiều, vậy mà tự học lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. đối với nhà mình huynh đệ. Có thể nào như vậy? Nhưng mà, ngay ở một khắc đó, cái nào trong nháy mắt, hết thảy đều tới như vậy đột ngột. Như vậy tai họa sát nách Phượng Hoàng Phượng Hồn Tinh Nguyên rõ ràng còn tại ổn định chuyển vận. Tiếp tục chữa trị Ngọc Nhi thần hồn vết rách, nhưng mà phụ trách thu tụ Ngọc Nhi hồn nguyên, chấn thủ hồn quan yêu Hoàng Long hồn tinh nguyên lại không có dấu hiệu nào im bặt mà dừng. Dấu bé Lý Thuấn, dấu lớn Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.